Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, độc đạo. Hủy thi tán, thanh âm này rơi vào Hứa Thanh trong tai. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợn to, hô hấp dồn dập ở giữa chỉ cảm thấy não hải oanh minh. Có thể nhập sổ nghe giảng bài, đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Giờ phút này trong sự kích động hắn thở sâu. Hướng lấy lều vải thật sâu cúi đầu. Đa tạ đại sư. Cái này bốn chữ, Hứa Thanh nói rất chân thành. Hồi lâu mới đứng người lên, rời đi lều trại. Cái này một ngày, hắn quay đầu không có trông thấy Bách đại sư thân ảnh. Nhưng nghe được trong trướng bồng, Bách đại sư đối thiếu niên kia nam nữ phê bình âm thanh. Không có đi để ý tới những này, Hứa Thanh đã bị mãnh liệt kích động toát lên toàn thân. Về tới chỗ ở lúc, hắn lập tức liền đem việc này cáo chi lôi đội, mà lôi đội cũng rất là kinh hỉ, nhất là nhìn thấy Hứa Thanh vui vẻ bộ dáng, nụ cười của hắn tựu càng nhiều, đáy lòng cũng có cảm khái. Trước mắt đứa bé này trong khoảng thời gian này tấp nập tiến về cấm khu nguyên nhân. Mặc dù không có nói với mình, có thể hắn biết, đối phương là đang vì mình tìm kiếm kia kéo dài tính mạng thiên mệnh hoa. Dạng này một cái có tình có nghĩa, lại đối với mình có ân cứu mạng hài tử. Tại cái này băng lãnh thế giới bên trong, hắn có thể nào không trân quý. Chỉ là, hắn nhìn mỗi lần trở về đều rất mệt mỏi Hứa Thanh. Tại lòng không đành, giờ phút này nhìn thấy Hứa Thanh vui vẻ, lôi đội cũng rất vui vẻ. Thế là cùng ngày, lôi đội xuống bếp cho Hứa Thanh làm một trận có chút phong phú bữa tối. Trong lúc đó không ngừng mà căn dặn hắn muốn tôn sư trọng đạo, muốn đối Bách đại sư cung kính chờ chút. Các loại, Hứa Thanh rất nghiêm túc từng cái nhớ ở trong lòng, cho đến cơm nước xong xuôi, về tới gian phòng Hứa Thanh, tâm tình cũng còn ở vào trong sự kích động, nghĩ đến ngày mai là có thể đi trong trướng bồng nghe giảng bài. Hứa Thanh mong đợi đồng thời, có chút lăn lộn khó ngủ. Lo được lo mất bên trong hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tại xóm nghèo lúc. Cùng những hài tử khác, lần thứ nhất bái kiến tiên sinh dạy học một màn. Thế là mở ra túi ra chỉnh lý một phen. Cuối cùng lấy ra một cái so sánh mấy cái túi. Đem hơn phân nửa linh tệ đều đặt ở bên trong. Còn có rất nhiều hắn bạch đan. Tại Hứa Thanh trong nhận thức biết, tri thức là vô giá. Chính mình tích xúc toàn bộ đều cho ra đi cũng không tính cái gì. Nhưng hắn muốn cân nhắc lôi đội bên này. Sở dĩ lưu lại một nửa. Làm xong những này, hắn mới thở phào một hơi. Yên lặng hai mắt nhắm nghiền. Bắt đầu tu hành thổ nạp. Chờ đợi hừng đông. Một đêm này, đối Hứa Thanh mà nói có chút dài dằng dặc. Cho đến ánh nắng bay lên không. Hứa Thanh ít có đổi một kiện quần áo mới. Lại đem xong rửa sạch tay, theo sau ra khỏi phòng, vừa muốn ly khai lúc, bị trong khoảng thời gian này theo không dậy sớm lôi đội gọi lại. Tỉ mỉ căn dặn Hứa Thanh một phen, Hứa Thanh không sợ người khác làm phiền gật đầu, nghiêm túc nghe lấy, cuối cùng nhất lôi đội giúp Hứa Thanh chỉnh sửa lại một chút y phục. Lại đưa cho hắn một cái túi ra, tiến vào trong trướng bồng nghe giảng bài, không thể tay không. Ta có, Hứa Thanh nói khẽ, lôi đội vừa trừng mắt, nhưng nhìn đến Hứa Thanh trong mắt kiên trì, thế là thu hồi túi ra, trở về phòng lấy ra một bầu rượu. Bách đại sư ta biết đến, thích uống rượu, người mang theo đi qua. Lần này Hứa Thanh không có cự tuyệt, nhận lấy tử hồ sau, rời đi viện tử, đi vài bước hắn quay đầu, hướng, xong, lấy đứng ở nơi đó lôi đội phất phất tay. Chạy mau mấy bước, thẳng đến Bách đại sư lều vải, nhìn Hứa Thanh bóng lưng, lôi đội cười cười, đứa nhỏ này, phân phối thất diệp thảo lúc cũng không gặp hắn như thế vui vẻ. Hỗn tạp lấy vui vẻ cùng tâm tình, khẩn trương, Hứa Thanh đi tới bên ngoài lều cái này hơn một tháng chỗ đứng địa phương. Hắn thở sâu, gõ gõ lều vải môn, vào đi, nghe lấy Bách đại sư thanh âm. Hứa Thanh cúi đầu kiểm tra một chút y phục, dùng sức kéo vạt áo, khiến cho nhìn càng chỉnh tề sau. Cái này mới chậm rãi đẩy mở cửa, nhìn thấy trong trướng bồng loại trừ thị vệ bên ngoài. ngồi ở chỗ đó Bách đại sư cùng thiếu niên thiếu nữ. Hứa Thanh nhìn về phía bọn hắn lúc, bọn hắn cũng đang nhìn Hứa Thanh. Tương đối tại Bách đại sư thần sắc bình tĩnh, thiếu niên thiếu nữ biểu lộ phong phú rất nhiều. Trong đó được xưng là Trần Phi Nguyên thiếu niên một mặt không phục, mà thiếu nữ Đình Ngọc thì là hiếu kỳ chiếm đa số. Hứa Thanh thu hồi mục quang, hướng lấy Bách đại sư thật sâu cúi đầu, theo sau lấy ra chuẩn bị xong túi da cùng tử hồ. Học lấy tại xóm nghèo lúc cách làm, hai tay đưa ra, không có ngẩng đầu Hứa Thanh, chưa từng nhìn thấy cái này một cái chớp mắt Bách đại sư. Bình tĩnh trong mắt nhiều một chút nhu hòa chi ý, Bách đại sư không có đi tiếp túi da, chỉ là đem kia bầu rượu nhận lấy, làm lấy Hứa Thanh trước mặt, uống một ngụm, tựa như một loại nào đó nghi thức, bắt đầu lên lớp, buông xuống tử hồ, Bách đại sư chậm rãi truyền ra lời nói, vẫn như cũ là trước khảo hạch, Đình Ngọc, Trần Phi Nguyên tựa như cùng Hứa Thanh so sánh với, hiển nhiên đêm qua làm công khóa, trả lời rất là dứt khoát, đáp xong sau lập tức nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không có đi xem bọn hắn, mà là nhìn Bách đại sư, đem đối phương khảo hạch từng cái trả lời, rất là toàn diện sau. Bách đại sư nhẹ gật đầu, mở ra chính thức chương trình học. Hứa Thanh nghe được cực kỳ nghiêm túc, hắn rất chân quý tiến vào lều vài cơ hội, toàn bộ quá trình không có chút nào phân thần, mà Trần Phi Nguyên cùng Đình Ngọc đồng dạng như vậy. Cái này khiến Bách đại sư đáy lòng nhiều ít, có một chút ý cười. Cứ như vậy, lại đi qua hơn 10 ngày, Hứa Thanh cũng đã quen trong chướng bổng nghe giảng bài, nhưng nghiêm túc trình độ chưa từng giảm bớt mảy may, thu hoạch tri thức cũng càng phát ra phong phú. Bất quá so sánh tại hắn, Trần Phi Nguyên không có mấy ngày tự khôi phục như cũ. Duy chỉ có Đình Ngọc vẫn tại cùng Hứa Thanh so sánh, cực kỳ nghiêm túc, bất quá tại khóa sau, hai người lời nói cũng nhiều một chút. Nhưng phần lớn là Đình Ngọc hiếu kỳ hỏi ý trong doanh địa sinh hoạt. Hứa Thanh kiệm lời, chỉ là đơn giản trả lời vài câu. Mà Trần Phi Nguyên thì từ đầu tới đuôi, đều đối Hứa Thanh không phục, nói chuyện cũng không có vài câu. Hứa Thanh đối với cái này không có để ý. Hắn vốn cũng không thiện giao tế. Sở dĩ mỗi lần tan học sau đều hội, sẽ mau rời khỏi tiến về cấm khu. Để Hứa Thanh mỗi ngày đi cấm khu nguyên nhân, bây giờ nhiều thảo mộc điểm này, tại không hiểu rõ thảo mộc tri thức trước, cấm khu hết thảy hoa cỏ thụ mộc, tại hắn trong mắt không có cái gì khác nhau, mà bây giờ không giống với lúc trước, Hứa Thanh thường xuyên có thể phát hiện một chút chính mình biết được dược thảo, mà mỗi một lần dạng này phát hiện, đều sẽ để hắn đối thảo mộc nhận biết làm sâu sắc không ít. Bất quá Hứa Thanh cũng chậm chậm phát hiện, bên trong cấm khu phần lớn là âm tà độc thảo, chính dương dược thảo không nhiều. Sở dĩ hắn đối với dược thảo nghiên cứu, từ vừa mới bắt đầu liền là dùng độc làm chủ, theo lấy những cái kia độc thảo bị hắn ngắt lấy. Hắn tại hẻm núi nhỏ bên trong, cũng xây dựng một gian giản dị ốc xá, cần làm nghiên cứu độc thảo hiệu thuốc, mà bằng lấy hắn có thể hóa giải độc tố thể chất. Hứa Thanh tại độc thảo nghiên cứu bên trên rất là lớn mật. Nếm thử các loại phối hợp cùng tổ hợp sau, cuối cùng bị hắn hợp với một loại không biết độc dịch. Loại này độc dịch là tập hợp 8 loại độc thảo lẫn vào sau, lại tăng thêm độc rán. Dùng cái này 9 loại vật chất hợp với độc tố bên trong ẩn chứa mãnh liệt ăn mòn. Hứa Thanh thử qua, một giọt rơi vào trong máu thịt, liền có thể để thí nghiệm dị thú thi thể tại 5 cái hô hấp bên trong hóa thành huyết thủy, nhưng chỉ đối thi thể mới sẽ như thế nhanh. Vật sống, không biết cái gì nguyên nhân, thời gian hội, sẽ gia tăng rất nhiều. Mặc dù như thế, có thể đối tại cuộc đời mình bên trong điều phối ra cái này loại thứ nhất độc dịch, Hứa Thanh đã rất hài lòng. Hắn đem nó phơi khô thành bột sau, mệnh danh là hủy thi tán. Còn như chính dương dược thảo, mặc dù rất ít, nhưng phối hợp âm dương lưỡng cực chi pháp, Hứa Thanh vẫn là đơn giản điều phối ra một chút bán thành phẩm dược dịch. Trong đó một phần nhỏ lẫn vào thất diệp thảo, có một chút áp chế dị chất tác dụng. Hứa Thanh từng cầm lấy hỏi qua Bách đại sư phải chăng có thể phối hợp hắn phương thuốc, đối Lôi đội có hiệu quả tốt hơn. Bách đại sư bảo hắn biết, loại trừ thiên mệnh hoa, cái khác vô dụng, mà phương thuốc của hắn cũng cuối cùng cũng có mất đi hiệu lực thời điểm. Sự thật cũng đúng là như thế. Lôi đội dù là mỗi ngày đúng giờ uống thuốc, nhưng thân thể suy yếu vẫn là mắt trần có thể thấy xuất hiện. Hứa Thanh để ở trong mắt, trong lòng im lặng, cho đến cái này một ngày. Hai người đang dùng cơm lúc, Lôi đội muốn nói lại thôi sau, vẫn là nói cho Hứa Thanh. Hắn cảm thấy tự thân không thích hợp tiếp tục lưu lại thập hoang giả doanh địa. Chuẩn bị gần đây đi mua một cái phụ cận thành trì quyền cư ngụ. Tiểu hài, ta biết con đường của ngươi tuyệt sẽ không dừng bước tại cái này một cái tiểu doanh địa. Tương lai của ngươi hội sẽ càng xa, sở dĩ ta tự không gọi ngươi cùng một chỗ cùng ta đi dưỡng lão. Tại nghe được câu này một cái chớp mắt, ăn đồ ăn Hứa Thanh động tác một trận. Nửa ngày sau cúi đầu, trầm mặc thật lâu, nhẹ giọng hỏi một câu, ngươi còn trở lại không? Đương nhiên, ta thỉnh thoảng sẽ trở lại. Lôi đội cười đưa tay, lần thứ nhất sờ về phía Hứa Thanh đầu, đáy lòng cảm khái. Hắn không muốn để cho Hứa Thanh lại vì chính mình đi cấm khu rừng cây mạo hiểm. Hứa Thanh bản năng muốn tránh đi, nhưng mắt nhìn Lôi đội, không nhúc nhích. Dùng Lôi đội tay thuận lợi lạc trên đầu hắn, nhẹ nhàng vuốt ve ở giữa. Lôi đội cười nói, huống hồ, người cũng có thể tùy thời đến xem ta nha. Hứa Thanh nghe vậy, nặng nề gật đầu. Một đêm này, Hứa Thanh tu hành lúc nhiều lần mở mắt, nhìn về phía Lôi đội gian phòng. Loại tâm tình này, cho đến mấy ngày sau mới bị Hứa Thanh yên lặng chôn dưới đáy lòng. Mỗi ngày loại trừ đi bách đại sư nơi đó nghe giảng bài bên ngoài, đi cấm khu thời gian càng nhiều, cố gắng tìm kiếm thiên mệnh hoa. Chỉ là loại này hoa, như bách đại sư nói, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chính dương vi dược, phản chi vi độc. Quyển sách này độc đạo, hy vọng mọi người yêu thích. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.